Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Đế Long hưng phấn. Vì sao lại có chân long xuất hiện? Trong đó một chiếc tinh không chiến hạm chính giữa. Cái kia hắc y lão giả ánh mắt co rút lại, chằm chằm vào thẳng đến mà ở dưới cực lớn chân long thân ảnh. Trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn cảm thụ đạt được, cái này chân long cũng không có cái gì tu vi. Cũng hoặc là nói, đây chỉ là chân long nguyên thần mà thôi. Nhưng là, cái này nguyên thần chính giữa, lại tản ra cực kỳ nồng đậm kinh người khí tức. Cùng hắc y lão giả đồng dạng, cái kia áo đỏ bà lão, gầy như que củi trung niên nam tử, đồng dạng là sinh lòng hoảng sợ. Thiên Bình Tông trong lúc này đại điện chính giữa, khi thấy chân long hàng lâm thời điểm, Thanh Ngưng lập tức đứng lên, nàng mơ hồ cảm thấy, cái này chân long, cùng cha của mình cha có quan hệ. Hơn nữa, từ nơi này chân long trên người, Thanh Ngưng cảm nhận được một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ, thực sự không phải là châm đối với chính mình. Mà là châm đối với cha của mình cha. Đây là một loại không hiểu cảm ứng. Huyết mạch ở giữa cảm ứng. Tựu như là lúc trước Thanh Nguyên phủ bị diệt. Thanh Lâm trong nội tâm run rẩy đồng dạng. Là phụ thân. Nhất định là phụ thân đã xảy ra chuyện. Thanh Ngưng đôi mắt trừng lớn. Cái kia triệu tập cùng lo lắng càng thêm nồng đậm. Cái này là Thanh Lâm đại kiếp nạn. Hoa Phong chằm chằm vào cái kia chân long. Chậm rãi nói ra, này long chỉ là nguyên thần, cũng không có chút nào tu vi khí tức, nếu thật là nhằm vào Thanh Lâm, cả hai tầm đó tất nhiên sẽ xuất hiện một loại tranh đoạt. Này long là muốn đoạt lấy Thanh Lâm thân thể, đây thật là đại kiếp nạn, thực sự đích thật là tạo hóa, như lão phu đoán không lầm, tất nhiên chính là như vậy, Thanh Lâm nếu là có thể đủ đánh bại cái này chân long nguyên thần. Đem hắn dung hợp, tất nhiên sẽ có một cái phiên thiên phúc địa biến hóa. Thanh Ngưng nước mắt lần nữa chảy xuôi đi ra. Ta đây, muốn trơ mắt nhìn phụ thân bị loại nguy cơ này thôn phệ sao? Bằng không thì ngươi còn có thể như thế nào? Hoa Phong nhìn Thanh Ngưng một mắt, nhẹ giọng thở dài, đợi một chút a, như điểm tích lũy trên bảng. Tên Thanh Lâm biến mất, vậy hắn, tựu vẫn lạc. Nghe được chuyện đó, Thanh Ngưng thân thể mềm mại, hung hăng run lên, đồng thời, trong nội tâm nàng thề, từ nay về sau, tất nhiên muốn cố gắng tu luyện, cũng đã không thể lại để cho phụ thân có loại nguy cơ này sự tình. Thương Hàn Tông, lòng đất lò luyện chính giữa, cung nghênh Đế Long hàng lâm, bái viễn bọn người toàn bộ đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn qua cột sáng. Trong mắt lộ ra nồng đậm cung kính, khi bọn hắn hy vọng địa phương, một cái cực lớn long đầu thủ xuất hiện trước. Cái này long đầu mọi nơi quét mắt một mắt, đúng là miệng phun tiếng người. Người đợi cùng thần quốc xin ba lượt tài nguyên. Một lần cuối cùng, thần quốc càng là trực tiếp cho người đợi ba miếng thần linh đan. Người này hôm nay tu vi, đạt tới hạng gì trình độ? Bái viễn cung kính nói, thân thể tu vi đã đột phá cửu kiếp chân đế, nhưng cũng không đạt tới chí tôn. Về phần pháp tắc tu vi, chỉ có tam kiếp chân đế. Cái này cự long toàn thân rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi lệ khí. Bái viễn bọn người cảm nhận được cái này cổ lệ khí. Đều là hung hăng run lên, soạt. Chỉ thấy cái này cự long thân ảnh co rút lại, hào quang phát ra, cuối cùng nhất, biến thành một đạo có được lấy trung niên nam tử bộ dáng thân ảnh. Cái kia thật lớn tài nguyên, mặc dù là không cần thần linh đan, cũng có thể trồng chất ra mấy cái đại địa chí tôn. Hơn nữa cái kia ba miếng thần linh đan, đã hoàn toàn có thể đủ lại để cho một người bình thường đại đế. Còn sót lại thiên không chí tôn, người đợi toàn bộ tiêu hao hết, lại nói cho ta biết, này nhân nhục thể tu vi, còn không có đạt tới chí tôn. hắn pháp tắc tu vi, càng là chỉ có tam kiếp chân đế. Cự Lượng biến thành trung niên nam tử trao mày, sắc mặt toàn bộ đều là bất mãn. Cái này bất mãn nguyên nhân, thứ nhất là vì Bái Viễn bọn người tiêu hao quá mức cực lớn tài nguyên. Thứ hai thì là này là thân thể tu vi, đế long khác cùng thần hoàng, ít nhất đều có được đến tôn cấp cái khác thân thể. Chính mình muốn bất đồng, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp nhận. Đế long có chỗ không biết, Bái Viễn vội vàng giải thích nói, người này tuy nói chỉ có tam kiếp chân đế pháp tắc tu vi, nhưng hắn pháp tắc tổng cộng có 10 loại. 10 loại, trung niên nam tử con mắt lập tức co rụt lại, cái kia bất mãn nháy mắt biến mất, lộ ra hưng phấn chi ý. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Bái Viễn chảo trong tay, có chút kích động nói, ngươi nói có thể thật sự, vãn bối không dám nói dối. Bái Viễn cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên cái này đế long không có tu vi, nhưng hắn biết nói, nếu là đế long muốn hắn chết, tuyệt đối có rất nhiều phương pháp. Nếu thật như thế, vậy cũng được tình có thể nguyên nữa à. Trung niên nam tử sau khi nói xong, bỗng nhiên phát ra cười to. Tiền bối, người này không chỉ là pháp tắc tu vi kinh người, hắn thân thể tu vi cũng là cực kỳ khủng bố. Bái Viễn trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lại nói, vãn bối từng tận mắt nhìn đến qua, người này dùng 6 kiếp chân đế tu vi đuổi giết một gã nhất tinh đại địa chí tôn. Oanh, được nghe lời ấy, trung niên nam tử trên người lập tức bộc phát ra một hồi cuồng bạo khí tức. Khí tức này mang tất cả lò luyện, lập tức làm cho cả lò luyện chính giữa nham thạch nóng chảy đều trở nên sôi trào lên. 6 kiếp chân đế đuổi giết đại địa chí tôn, trung niên nam tử kết nối với toàn bộ đều là rung động, chút nào đều không che giấu. Ừ, Bái Viễn nhẹ gật đầu nói, không chỉ có như thế, người này còn đều biết loại nghịch thiên yêu pháp. Trong đó một loại liền là có thể thôn phệ người tu vi tăng cường bản thân thực lực. Còn có một loại là có thể khống chế một loại pháp tắc, ngay lập tức đuổi giết ngàn vạn so chi pháp tắc tu vi thấp chi nhân. Hơn nữa, này trên thân người còn có 2 kiện ngập trời chi khí. Nói đến chỗ này, Bái Viễn thần sắc của mình đều là kích động lên. Trong đó một kiện là một thanh trường cung. Người này tại bản thân cảnh đột phá tinh hoàng cảnh thời điểm là được đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp, làm như thiên đạo không để cho. Nếu bản về hắn ngay lúc đó tu vi là được cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua khai thiên kiếp. Nhưng là người này tự là nương tựa theo cái này chui trường cung, ngạnh xanh xanh đem tam thập tam thiên khai thiên kiếp sở hữu tất cả thiên địa cổ chung toàn bộ xuyên thấu nổ nát. Mặt khác một kiện, trung niên nam tử hô hấp dồn dập, thân ảnh đều run rẩy lên. Hắn có loại dự cảm, chính mình hôm nay muốn nhặt được bảo, hơn nữa còn là cái loại này phóng nhãn toàn bộ bản đồ thiên đều được xưng tụng là khủng bố chí bảo. Mặt khác một kiện là một thanh màu đen trường đao. Bái Viễn nói tiếp, người này tự là dựa vào cái này màu đen trường đao mới dùng 6 kiếp chân đế tu vi đuổi giết đại địa chí tôn. Ha ha ha, trung niên nam tử chợt cười to mà bắt đầu. Hắn tiếng cười phảng phất là chấn lôi, tại toàn bộ lò luyện không gian chính giữa vang vọng. Hắn cực kỳ hưng phấn, không thể không hưng phấn, không cách nào không thịnh hành phấn. Bái Viễn theo như lời sự tình, tùy ý xuất ra một kiện đều đủ để khiếp sợ thiên hạ. Nhưng người này nhưng lại toàn bộ nắm ở trên người. Trung niên nam tử để ý nhất là cái kia 2 kiện ngập trời chi khí. Rất hiển nhiên, cái này 2 dạng đồ vật cũng không phải vật phẩm bình thường, thậm chí là mình không cách nào tưởng tượng cường đại. Như người đợi chỗ nói không có gạt ta. ta đây đem người này thôn phệ sau khi thành công, tất nhiên sẽ đích thân mở miệng cho các ngươi hướng thần quốc chính giữa tinh không chí tôn lấy muốn thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.